Chương 2889, 3152 siêu việt thời đại quân sự sách lược. Bốn tòa lầu quan sát, phân biệt ở doanh trại tứ giác, mặt trên còn có cây đuốc tới chiếu sáng, liên tiếp bốn tòa tháp lầu là trung gian doanh trại trại tường cũng không cao, đại khái chỉ có chừng 5 thước. Đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mà nói, 5 thước khoảng cách, vẫn là có thể leo lên đi qua. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, tại bọn họ leo lên trong quá trình, nhất định sẽ bị lầu quan sát lên trực ban người phát hiện. Phương pháp này phải không có thể được, như vậy, đổi một cái phương pháp, có thể hay không trong bóng đêm, nghĩ biện pháp đem lầu quan sát ở trên binh sĩ vô thanh vô tức gian mất đi phản kháng năng lực đâu. Trương Liêu đề nghị ý nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, phương pháp này là không thể thực hiện được. Đây là đang đêm tối, lại không phải ở ban ngày, 50 mét khoảng cách, cho dù bọn họ đỉnh đầu có cung tiễn, muốn khống chế chính xác, một kích bị mất mạng cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Mà mỗi cái lầu quan sát bên trên, đều có hai cái thi hành nhiệm vụ binh sĩ. Trừ phi đồng thời đem hai cái này thi hành nhiệm vụ binh sĩ ở đồng thời giết chết, bằng không, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Mà khoảng cách lầu quan sát còn có 50 mét khoảng cách, huống chi, lại là đêm tối, muốn ở khoảng cách xa như vậy, lập tức giết chết hai cái binh sĩ, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Ban ngày có thể còn có thể, thế nhưng ban ngày, bọn họ cũng không khả năng mò lấy cách doanh trại khoảng cách gần như thế. Huống chi, bọn họ lại không thể đủ thực sự giết chết những thứ này thi hành nhiệm vụ binh sĩ. Hơn nữa, coi như bọn họ có thể lập tức giết chết hai cái binh sĩ, đừng quên, còn lại lầu quan sát bên trên còn có 6 gã binh sĩ đâu. Rất khó tại bọn họ không phát hiện chỗ ngồi này lầu quan sát binh sĩ đã chết tình huống bên dưới, xuyên việt 50 mét khoảng cách, đồng thời leo lên đi qua. Cho nên, phương pháp này đã bị bọn họ cho phủ quyết đi. Mà nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất cũng chính là từ chính diện tiến nhập. Thế nhưng, vấn đề nhưng ở với, chính diện, có đội 3 binh sĩ, tổng cộng 15 người đang qua lại tuần tra. Mặc dù là ở trời đông giá rét ở giữa, thế nhưng bọn lính lại đều phân chấn tinh thần, cầm trong tay trường thương, không có chút nào quyền đãi. Nhìn một cái chính là một chi quân đội tinh nhuệ. Hãm trận doanh, danh bất hư truyền Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể như vậy cảm thán nói, thế nhưng càng là quân đội tinh nhuệ, muốn thành công lẻn vào đến bọn họ doanh địa ở giữa, càng là chắc trở. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu tự vấn còn không có cách nào, có thể không kinh động cái kia ở cửa binh lính tuần tra, liền lẻn vào đi vào. Cái này 15 người, đương nhiên không phải Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đối thủ. Thế nhưng, Cao Thuận cho bọn họ nhiệm vụ là để bọn họ lặng lẽ lẻn vào đi vào làm phá hư. Giết cái này 15 người, lầu quan sát người trên, có thể không phát hiện nói vậy, chỉ sợ toàn bộ quân doanh đều kinh động, còn nói cái gì làm phá hư đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách tiến hội kết thúc đến hiện tại, đã có 1 giờ. Mà khoảng cách mặt trời mọc, thời gian đã không đủ 2 giờ. Ở nơi này 2 canh giờ bên trong, bọn họ nhất định phải nghĩ ra được biện pháp, bằng không, cái này nhiệm vụ, coi như thất bại. Tuy là nhiệm vụ thất bại, Cao Thuận cũng không có thể đủ cầm bọn họ tính sao, thế nhưng như đúng như vậy sự tình cũng làm không được, như vậy ở Cao Thuận trong mắt, bọn họ không thể nghi ngờ cũng bị coi thường. Nghĩ tới cái này kết quả, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu trong đầu, đều một hồi khó chịu. Hai người, đều là tâm cao khí ngạo người, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là, tình huống trước mắt, lại tiếp cận vô giải. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Liêu cũng không có nghĩ ra được một biện pháp tốt. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Ta có một cái biện pháp, vô cùng mạo hiểm, thế nhưng đáng giá thử một chút. Hắn nhìn Trương Liêu nói rằng, biện pháp này, cũng là hắn vừa mới nghĩ ra được, so sánh những biện pháp khác, biện pháp này khả năng hữu dụng, thế nhưng cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Biện pháp gì mau nói đi ra. Trương Liêu nhãn thần một sáng, liền nóng bỏng hỏi. Ngươi vừa rồi, lúc tới trên đường, có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Lâm Thiên Diêu nhưng không có nói thẳng, mà là bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Thanh âm kỳ quái. Trương Liêu suy nghĩ một chút, sau đó có chút do dự mở miệng nói ra, đại ca, ngươi nói là sói chu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, này kế sách, giống như sói chu có quan hệ cũng xin đại ca công khai. Trương Liêu suy nghĩ một chút, chung quy không nghĩ đi ra một cái như thế về sau. Rất đơn giản, ngươi lại đưa lỗ thai qua đây. Lâm Thiên Diêu thần bí cười cười, sau đó liền như vậy hướng về phía Trương Liêu nói rất nhiều. Nghe xong Lâm Thiên Diêu kế hoạch sau đó, Trương Liêu hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là một ý kiến hay, chỉ là, như vậy, có thể hay không gây ra phiền phức không quản được nhiều như vậy, bây giờ cũng chỉ có biện pháp như vậy. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói, Trương Liêu nhìn hắn, hồi lâu sau, cũng gật đầu. Hãm trận doanh là Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ, từ thành lập tới nay, mỗi lần trong quân luyện tập võ nghệ, hãm trận doanh đội ngũ hình vùng cũng có thể lấy được cực kỳ tốt thành tích. Mà hãm trận doanh sĩ binh, càng là thanh nhất sắc người xuất thân nghèo khổ, điểm này cùng Tào Tháo hổ báo kỵ hoàn toàn khác nhau. Đối phó như vậy một chi có thể chịu khổ, đồng thời tính kỷ luật cực kỳ tốt quân đội muốn có biện pháp dạng gì đâu. Cao Thuận đứng ở trong bóng tối, thân ảnh của hắn hầu như muốn cùng đêm tối dung hợp vào một chỗ. Cách hắn dưới mệnh lệnh cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đã qua một giờ. Mà đến hiện tại thì ngưng, hắn còn nhìn không thấy hai người có động tĩnh gì. Lẽ nào, hai người này, liền bỏ qua như vậy sao cách ly thiên minh, nhưng là đã chỉ có hơn một giờ. Cao Thuận trong lòng, không khỏi nghĩ như vậy đến. Đêm đã khuya, nhưng mà, vừa lúc đó, Viễn Vương đông nhiên truyền đến dã thu tiếng kêu gào thanh âm. Cao Thuận sửng sốt, nhìn kỹ một cái, lại phát hiện, thanh âm khởi nguồn, lại ở trại lính phụ cận. Mùa đông đến rồi, những thứ này lang cũng cực đói, thậm chí ngay cả quân doanh cũng dám xông. Cao Thuận tâm lý mới nghĩ như vậy, dưới người của hắn, cái kia một đuổi theo hắn chinh chiến thật lâu chiến mã, đông nhiên phát ra ngoài bất an tiếng gào thét thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên sắc mặt đại biến. Ở phía sau hắn, Tùng Lâm trong lúc đó, không biết lúc nào đã xuất hiện một đoàn đoàn màu xanh bóng sắc quỷ hỏa.